Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, thứ 290 chương mang mộ cái Mỹ Nam về nhà hôm nay hoàn. Kỳ An Trần so với chính mình muốn gặp cha mẹ chồng còn khẩn trương. Cùng Sở Mộ Phong trở lại biệt thự thu thập hành lý. Dọc theo đường đi cũng không biết nên thế nào mở miệng. Mà trong biệt thự không khí bây giờ, thật sự là rất nặng nề. Chủ yếu là ngồi ở trên sofa Lâm Tĩnh Hà nữ sĩ. Thoạt nhìn quả hoán khí sâu nặng, nàng cháu dâu về nhà. Còn có cái kia làm giận lão thái thái. Nàng mới không có luyến tiếc cái kia lão thái thái. Nàng chính là mất hứng Trần Trần nha đầu mang này lão thái thái về nhà. Lại không mang nàng, đối, liền chỉ là bởi vì này. Nghĩ nghĩ, Lâm Tĩnh Hà trên mặt oán khí liền quá nặng, quá bà ngoại cười ha hà đi tới. Tiểu cô nương này, lại yếu ớt, qua đây cùng ta cùng nhau thu dọn đồ đạc, không được đảng người khác giúp. Ngoặc kép chấm chấm, ta không phải tiểu cô nương. Bắt nạt người lão thái thái, đều nhanh đi rồi, còn khí nàng, Lâm Tĩnh Hà tạc mau. Cũng không nghe ra quá bà ngoại trong lời nói ý tứ. Quá bà ngoại khoát tay chặn lại, cười ha hà đùa nàng, còn nói không phải tiểu cô nương, tiểu Trần Trần so với ngươi tiểu, đồ chính mình thu thập hành lý, liền ngươi yêu làm nũng, phốc. Kỳ An Trần chính cầm hành lý túi muốn xuống lầu, nghe nói nhẹ buông tay, thiếu chút nữa đem hành lý ném đi mộ cái thê nô lập tức tiếp nhận lão bà trong tay hành lý. Đồng thời đưa cho lão bà, một đặc biệt ánh mắt u oán. Theo tối hôm qua đến bây giờ, mộ cái thê nô đô là như thế này bị vứt bỏ tựa như. Vẫn yếu ớt ở lão bà trước mặt thổi qua, Kỳ An Trần giả ngu không để ý tới hắn, quyết định đằng cuối cùng một khắc lại nói cho hắn biết. Bên kia, Lâm Tĩnh Hà giơ lên cằm, vẻ mặt cao ngạo quay đầu, ta mới không thu thập hành lý, ngoặc kép chấm chấm. Không đúng, ngữ khí không đúng, vội vã lại thanh thanh cổ họng, một lần nữa mở miệng, ta không cần thu thập hành lý, quá bà ngoại cũng không để ý, hảo, không thu thập, nói cười ha hà đi rồi, tiểu cô nương này, chính là nghĩ lại mua quần áo mới, Trần Ái Mỹ, ta mới không, Lâm Tĩnh Hà tạc mau tạc đến phân nửa, cuối cùng cũng kịp phản ứng, có ý gì? Ngươi nhượng ta với ngươi cùng nhau về nhà. Đấy là đương nhiên, ta không ở, có người bắt nạt ngươi làm sao bây giờ, quá bà ngoại nhưng có trách nhiệm cảm. Rõ ràng cũng chỉ có này lão thái thái bắt nạt nàng. Nhưng Lâm Tĩnh Hà hiện tại cũng không kịp tạc mau, kích động hỏi Kỳ An Trần. Trần Trần nha đầu, ngươi nhượng ta với ngươi cùng nhau về nhà. Ân, Kỳ An Trần có chút thẹn thùng gật đầu. Bất quá ta ra không khách phòng, ở không dưới, đến lúc đó cũng chỉ có thể nhượng ngài ở tửu điếm, không có việc gì không có việc gì. Đừng nói là ở tửu điếm, làm cho nàng ở trong lều đều được. Thế nhưng, Lâm Tĩnh Hà một phen xả quá tôn tử, Trần Trần A, ta đem Mộ Phong cũng mang quá khứ được hay không? Ngoặc kép chấm chấm, đi Kỳ An Trần nói xong câu này, liền chạy đi cuồn cuộn trốn. Sở Mộ Phong so với nàng chạy được còn nhanh, mấy bước vọt tới trước mặt nàng, kinh hỉ được không dám tin tưởng. Lão bà, ngươi muốn dẫn ta đi gặp gia trưởng. Ta, ngày đó hỏi qua ngươi a. Kỳ An Trần cúi đầu không dám nhìn hắn, nhỏ giọng nói, ngươi nếu như không muốn, ta nguyện ý. Mộ cái nóng lòng có danh phận Mỹ Nam nói liền xông lên lầu 2. Nhanh như tia chớp để cái sớm liền thu thập xong dương hành lý chạy đến. Liên đi thang lầu thời gian cũng không muốn làm trễ nải. Tung mình nhảy, nhẹ từ lầu 2 nhảy xuống, ổn định rơi vào lão bà bên người. Vẻ mặt ta nhất định có thể đương trong đó quốc hảo con rể trầm ổn chính kinh. Có thể xuất phát kỳ thực hắn đã sớm đem hành lý thu thập xong. Vốn chuẩn bị tống lão bà thượng hoàn xe lửa. Hắn trực tiếp liền lái xe cùng quá khứ. Thật nhiều muội tử oán giận ta chương một càng. Kỳ thực gửi công văn đi thời gian ta liền giải thích qua.